Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, Lửa Giận, không sai, Đại Tế Ti gật đầu. Mà lúc này, Dịch Vân cũng ở thông qua Lăng Tà Nhi cảm giác, nhìn tất cả những thứ này, Tử Kim Dược Thánh, cũng không có đi tìm hiểu Dược Thần Dưỡng Dược Đại Trận Trận Văn. Giống như Dược Thánh đối với này Dưỡng Dược Đại Trận. Đều là tận lực lý giải dược thần trận pháp, dùng dược thần quy tắc đi hoàn thành đại trận, nhưng là Tử Kim Dược Thánh mở ra lối riêng, lấy thủ đoạn của chính mình đi bên trong cùng dưỡng dược đại trận. Hơn nữa dĩ nhiên đưa đến hiệu quả nhất định, này Tử Kim Dược Thánh, thật là có chút bản lĩnh, Dịch Vân không phải không thừa nhận điểm này. Trước Tử Kim Dược Thánh đối với Dịch Vân chửi bới, Dịch Vân cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đại trận này dị biến, đích thật là Dịch Vân chính mình đưa đến, không tính oan uổng hắn, nhưng là để trong lòng hắn tức giận, là này Tử Kim Dược Thánh dĩ nhiên mưu đồ Lăng Tà Nhi. Dịch Vân hiện tại cũng không vội vã đi qua, hắn đúng là muốn nhìn một chút, Tử Kim Dược Thánh có thể dằn vặt ra trò gian gì đến. Hắn căn bản không tin Tử Kim Dược Thánh có thể đem tòa này dưỡng dược đại trận bù đắp. Đại Tế Ti, Vu Nữ Điện Hạ, Đại Trưởng Lão, đại trận này đã phát động, cần muốn bài trừ tất cả quấy rầy. Kính xin ba vị đi trên hòn đảo nhỏ tạm thời lảng tránh, Tử Kim Dược Thánh mỉm cười nói. Nguyên bản nghịch thiên cải mệnh đan vị trí tiểu đào, bị một cái to lớn lồng ánh sáng phong ấn lên. Đại Tế Ti gật gật đầu, cùng Cửu Lê Vu Nữ, Hắc Thạch Lão Nhân cùng bước vào lồng ánh sáng bên trong. Lúc này, bọn họ tuy rằng có thể nhìn thấy cửu chuyển hồi xuân đại trận vận chuyển, nhưng cảm giác lại bị lồng ánh sáng ngăn cách, nhìn thấy loại này tình hình, Tử Kim Dược Thánh khóe miệng hơi cong lên, thất tình, có thể bắt đầu rồi, như vậy ngàn tỷ năm không gặp cơ hội, người cũng bỏ lỡ, thiếp thân biết, trên người mặc bảy màu lụa mỏng nữ tử. Tà mị cười, thân thể nàng bay lên cao cao. Vô số bảy màu tường vân hướng về nàng hội tụ đến. Quanh quẩn ở nàng xung quanh cơ thể, chỉ là mấy hơi phía sau, ở Dịch Vân bên cạnh Lăng Tà Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, gặp Lăng Tà Nhi cơ thể hơi rung động, sắc mặt có chút khó coi. Tà Nhi, ngươi làm sao vậy? Dịch Vân liền vội vàng hỏi. Lăng Tà Nhi cả người đều co rúm. Bắt đầu khẽ run, ca ca, người kia cho gọi ra hỏa trùng, nàng đang lấy ra ta sức mạnh. Cái gì? Dịch Vân biến sắc mặt, hắn nhìn thấy ở cửu chuyển hồi xuân đại trận trận tâm bên trên. Cái kia dáng người yểu điệu đầy đặn nữ tử, chính lăng không bước chậm, phảng phất đang tiến hành một hồi phong tình vô hạn nổi bật vũ đạo. Nàng mỗi bước ra một bước, đều gây nên hư không chấn động. Mà bên trong đại trận không chỗ nào không có mặt tà thần hỏa chủng lực lượng. Nhưng theo của nàng vũ bộ, bị hút vào trong thân thể của nàng, nếu như là dưỡng dược đại trận ổn định thời điểm, Lăng Tà Nhi sức mạnh cùng đại trận hòa làm một thể. Căn bản không chê vào đâu được, nghĩ muốn từ dưỡng dược đại trận bên trong hút ra Lăng Tà Nhi sức mạnh là không có khả năng. Nhưng là bây giờ đại trận dị biến. Xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, Tử Kim Dược Thánh chính là lợi dụng này chút lỗ thủng. Hút ra đi Lăng Tà Nhi sức mạnh, nguyên bản Lăng Tà Nhi đương nhiên muốn so với cái kia đầy đặn nữ nhân mạnh mẽ. Nhưng là Lăng Tà Nhi tất cả sức mạnh, đều bị giam cầm ở dưỡng dược đại trận bên trong. Nàng là này dưỡng dược đại trận hạt nhân hòa trùng, tất cả sức mạnh đều cống hiến cho đại trận. Như vậy cũng tốt so với Lăng Tà Nhi đang toàn lực dơ một tòa lảo đảo ngọn núi. Mà nữ nhân này, nhưng một kiếm đâm vào Lăng Tà Nhi lồng ngực, Lăng Tà Nhi ít có thể phản kháng. Này từ vừa mới bắt đầu, chính là nghiêng về một bên nuốt chửng. Này trên người mặc bảy màu lụa mỏng nữ tử chân đạp đồng mẫu đan đỉnh. Nàng nhấc chân bước vào trong trời cao, thân thể của nàng giãn ra. Tóc dài quần áo theo gió bay lượn, nàng bắt đầu đem thân thể của chính mình hòa vào bên trong đại trận. Mà chỗ đi qua, Lăng Tà Nhi sức mạnh đều ở bị nàng nuốt chửng. Cô bé này, cũng thật là mỹ vị, nữ tử khóe miệng hơi cong lên. lộ ra một cái diêm dúa nụ cười. Nàng vốn là thế giới này uy lực xếp hạng đứng đầu hỏa chủng. Ở nàng trưởng thành thời điểm, Tử Kim Dược Thánh cũng từng mang tới một ít cấp thấp hỏa chủng cho nàng nuốt ăn. Nhưng là những hỏa chủng kia đại đa số người vì cấp bậc giới hạn. Đối với thực lực của nàng không có gì tăng cao, có thể lăng tà nhi bất đồng, lúc này mới cắn nuốt một phần rất nhỏ, nàng liền cảm giác sức mạnh của chính mình đang tăng nhanh như gió. Đây nếu là toàn bộ nuốt vào, nàng còn không biết muốn tiến hóa đến mức nào. Lúc này, ở Tử Kim Dược Thánh trong tay, một điểm điểm ánh lửa từ trong đại trận ngưng tụ mà ra. Đi tới lòng bàn tay của hắn bên trên, nhìn thấy này ánh lửa, Tử Kim Dược Thánh trong mắt lóe ra vẻ tham lam, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuy rằng Cửu Lê Vu Quốc không đồng ý hắn mang đi Lăng Tà Nhi, nhưng hắn há lại sẽ dễ dàng bỏ qua. Dựa vào cửu chuyển hồi xuân đại trận, hắn chính dễ dàng đem Lăng Tà Nhi sức mạnh rút đi. Dù cho chỉ là rút đi một phần, cũng có thể để thất tình chi hỏa tiến hóa. Tới cuối cùng, hắn sẽ lấy thất tình chi hỏa thay thế Lăng Tà Nhi, trở thành dưỡng dược đại trận hỏa chủng. Mãi đến tận hoàn thành dưỡng dược đại trận, hắn tin tưởng vào lúc ấy. Mặc dù Cửu Lê Vu Quốc phát hiện ý đồ của chính mình, cái kia cũng không có gì, chỉ cần có thể hoàn thành dưỡng dược đại trận, coi như giết Lăng Tà Nhi thì lại làm sao. Cách xa ở bên ngoài trăm dặm, Dịch Vân thông qua Lăng Tà Nhi thấy được tất cả những thứ này phát sinh. Hắn nắm chặt song quyền, chỉ giáp đều giữ vào trong thịt, lồng ngực toàn bộ bị lửa giận lấp kín. Tử Kim Dược Thánh, hắn không nghĩ tới, Tử Kim Dược Thánh lại trực tiếp ra tay với Lăng Tà Nhi. Nếu như không phải là mình đúng lúc xuất quan, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tà Nhi, đi theo ta. Dịch Vân đem hư nhược Lăng Tà Nhi ôm lấy, hướng về Tử Kim Dược Thánh đám người vị trí nơi bay nhanh mà đi. Trong mắt hắn lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ. Đối với cái kia Tử Kim Dược Thánh, Dịch Vân đã sinh ra sát cơ. Tử Kim lão tạc, ngươi đang làm gì? Thần ở đại trận bên trong đan tâm lão tổ còn có Âu Minh ẩn. Đối với đại trận dòng năng lượng sống động bị cực kỳ sâu sắc. Bọn họ thứ một thời gian phát hiện, Tử Kim Dược Thánh đang đánh cắp Dịch Vân mồi lửa sức mạnh. Như vậy phẩm cấp hỏa chủng, đã sớm để cho bọn họ thấy thèm. Bây giờ thấy Tử Kim Dược Thánh lại điều động thất tình chi hỏa nuốt chửng tà thần hỏa chủng, bọn họ nơi nào còn ngồi yên. Hai vị đạo hữu, chỗ tốt của các ngươi ta sẽ không thiếu các ngươi. Chỉ cần các ngươi giúp ta, Thanh Nang Thư, ta hiện tại liền có thể lấy mượn cùng các ngươi. Tử Kim Dược Thánh mở miệng nói. Muốn ổn định hai người, nhưng là đan tâm lão tổ chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp sử dụng minh hỏa chủng, đồng thời tụ hợp vào ở giữa đại trận, bắt đầu nuốt chửng tà thần hỏa chủng sức mạnh. Âu Minh ẩn vừa nhìn, này còn cao đến đâu? Hắn tự nhiên không cam lòng lạc hậu, theo sát cũng lấy ra hỏa chủng, đan tâm lão tổ hỏa chủng, ở trên không bên trong biến ảo ra một con hỏa cóc, mà Âu Minh ẩn hỏa chủng, thì lại biến ảo ra một cái hỏa rết. Hai người hỏa chủng, so với Tử Kim Dược Thánh vẫn là chênh lệch không ít. Chỉ có thể miễn cưỡng lời thành yêu thú hình dạng, khoảng cách sản sinh linh trí còn kém rất nhiều. Này hỏa cóc cùng hỏa rết vừa xuất hiện, liền lăng không bay lượn, bắt đầu ở thất tình chi hỏa trước mắt giành ăn. Nhìn thấy loại này tình hình, Tử Kim Dược Thánh hơi nhướng mày. Này hai cái lão thất phu căn bản cũng sẽ không người chịu thua thiệt đây. Tiếp tục như vậy không chỉ sẽ phân đi vốn nên thuộc về hắn lực hỏa diễm, cũng sẽ để đại trận càng thêm không ổn định. Dù sao này hỏa rết cùng hỏa cóc là không có khả năng cầm tới làm mắt trận. Thay thế Lăng Tà Nhi, ba đại dược thánh, từng người triển khai thủ đoạn. Bọn họ hỏa chủng như là đỉa như thế trên người Lăng Tà Nhi hút máu. Mà trong này, lấy thất tình chi hỏa huyễn hóa ra thải y nữ tử hút nhanh nhất. Nàng có cửu chuyển hồi xuân đại trận chống đỡ. Hấp thu tà thần chi hỏa tốc độ so với cái khác hai cái hỏa chủng gộp lại còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ bằng hai người các ngươi năng lực kém xúc sinh, cũng xứng theo ta đấu, thải y nữ tử một đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh mang. Nàng nhúc nhích tử vong vũ bộ, mỗi một bước đều tựa như đạp ở Lăng Tà Nhi sinh mạng nhịp trống trên. Còn tiếp tục như vậy, Lăng Tà Nhi sẽ bị hút khô năng lượng, thậm chí chậm rãi tiêu vong. Hà, có gì đó không đúng. Mặc dù là ở đại trận ở ngoài, lại thân ở lồng ánh sáng bao phủ bên dưới, Hắc Thạch lão nhân cũng đã nhận ra không đúng. Chỉ là dù cho Hắc Thạch lão nhân thực lực vượt qua ba vị này dược thánh, nhưng là đối với này dược đạo trận pháp, hắn nhưng biết rất ít, hắn không hiểu thuật chế thuốc, chỉ là dựa vào chính mình đối với dòng năng lượng động lý giải. Suy đoán khả năng chuyện đang xảy ra, làm sao vậy? Cửu Lê Vu nữ kinh ngạc hỏi. Hắc Thạch lão nhân nhíu mày. Vu nữ điện hạ, chúng ta đi ra ngoài. Hắc Thạch lão nhân đang khi nói chuyện liền muốn bước ra lồng ánh sáng, nhưng mà lúc này Đại Tế Ti nhưng chậm rãi nói: Hắc Thạch, ngươi không hiểu thuật chế thuốc, cũng không cần tự ý hành động cho thỏa đáng. Nếu như ngươi làm ra một ít chuyện lỗ mãng, có thể sẽ cửu chuyển hồi xuân đại trận tạo thành phá hoại. Dược thần tiền bối lưu lại tòa này dưỡng dược đại trận, đã không chịu nổi càng khó lường cố. Đại Tế Ti mang theo một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Hắc Thạch lão nhân là Đại Tế Ti hậu bối, hơn nữa thân phận của hai người vốn là có một ít chênh lệch. Thật sự xuất hiện ý kiến trên xung đột, Hắc Thạch lão nhân lại cần nghe Đại Tế Ti. Hắc Thạch lão nhân tức giận nói: Nếu như ta không có đoán sai, Tử Kim Dược Thánh đám người đang rút lấy dưỡng dược đại trận bên trong cái kia mồi lửa sức mạnh, cái kia có như thế nào? Đại Tế Ti lắc đầu nói: Nguyên bản Tử Kim Dược Thánh muốn nhận đi Dịch Vân Hỏa Trùng, các ngươi cự tuyệt cũng cho qua, hiện tại chỉ là lấy ra một điểm lực lượng, tăng cường mình hỏa trùng mà thôi. Nếu như Tử Kim Dược Thánh chắc chắn hoàn thành này dưỡng dược đại trận, cái kia tăng cường hắn hỏa trùng, đối với thành công của hắn xuất cũng có trợ giúp. Nghe được Đại Tế Ti nói như vậy, Hắc Thạch lão nhân vẻ mặt chìm xuống, xem ra Đại Tế Ti so với mình càng trước tiên đã nhận ra điểm này. Nhưng hắn ngầm cho phép, theo Đại Tế Ti, Dịch Vân thay hỏa trùng đưa đến dưỡng dược đại trận dị biến. Hắn đối với Lăng Tà Nhi tự nhiên không có hảo cảm. Vì lẽ đó đối với nàng bị rút lấy sức mạnh, Đại Tế Ti làm như không thấy. Chân chính cường đại hỏa trùng, trái lại khống chế ở Tử Kim Dược Thánh loại này nhân thủ bên trong, mới có thể phát huy ra lớn hơn giá trị. Sư tôn, ngươi đều đang nói cái gì? Cửu Lê Vu nữ nóng ruột, có thể nàng không có thực lực, nếu như Đại Tế Ti mạnh mẽ chống đỡ Tử Kim Dược Thánh, nàng không có khả năng dùng sức mạnh. Mà đúng lúc này, Cửu Lê Vu nữ đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía chân trời, Hắc Thạch lão nhân cũng men theo nhìn sang, bọn họ nhìn thấy một đạo màu xanh cầu vồng, dường như thần kiếm bắn thẳng tới. Thấy rõ cái kia quang hồng bên trong thân ảnh sau, Hắc Thạch lão nhân thay đổi sắc mặt. Dịch Vân, hắn xuất quan. Dịch Vân, Đại Tế Ti bạch mi một trọn, mắt hắn híp lại nhìn chân trời bay tới quang hồng, nguyên lai hắn chính là Dịch Vân. Ở ta Cửu Lê Vu quốc sông lớn như vậy họa, hắn còn dám xuất hiện ở đây. Hết chương.